Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đạo lực lượng thì là hóa thành một tôn to lớn huyễn ảnh. Tôn này huyễn ảnh không còn là thần bí dáng vẻ cô gái, mà là hắn bộ dáng, phảng phất như là hắn bộ dáng. Phóng đại, một vạn lần, liền như là một tôn trời thần đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa, dung hợp, Lâm Hiền gầm lên giận dữ, thể nội đại long kiếm khí, bay ra, cùng sau lưng của hắn tôn này thiên thần huyễn ảnh, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, vậy mà hóa thành một đạo thiên long huyễn ảnh, hai loại chí cường lực lượng dung hợp, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể xé nát vũ trụ hồng hoang, cả phiến thiên địa, đung đưa kịch liệt, thật đáng sợ nha, cái này là dạng gì lực lượng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm. Đều kinh ngạc đến ngây người, anh Tuấn nam tử, càng là biến sắc, không tốt, không nghĩ tới, đối phương lại còn có được thực lực như vậy, tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương lại thi triển tuyệt chiêu, Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia đáng sợ thiên ma, hắn thi triển vô lượng thiên tôn, thiên long, vô lượng, phía sau kia to lớn thiên long, phát ra một đạo, cực kỳ thanh âm đáng sợ, thanh âm này, cực kỳ cổ lão, cực kỳ thần bí, liền phảng phất vượt qua vũ trụ hồng hoang, xuyên qua tuế nguyệt, cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm. Thiên địa phá vỡ, vũ trụ vỡ vụn, toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn phá diệt, trên bầu trời thiên ma cũng là đung đưa kịch liệt, nó phát ra thiên ma chi khúc thanh âm, hai cỗ thanh âm ở trong thiên địa va chạm, hủy diệt hết thảy, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ phát hiện càn khôn biến thành hư vô, tất cả mọi người thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, tiên tháp lay động kịch liệt, không ít trận pháp phá diệt, tiên tháp chi chủ mang theo mọi người chạy trốn tới bên trong tiên đỉnh, lúc này mới qua một kiếp này, cổ tam thông càng là không ngừng xuyên qua hư không, còn tốt, thế giới này có được cực kỳ đáng sợ không gian phong bạo, phong ấn cả phiến thiên địa, thời khắc nguy cấp, cổ tam thông chạy trốn tới không gian phong bạo bên trong. Mặt đồng dạng né tránh một kích này, hắn nhìn về phía dưới, vô cùng lo lắng, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao lần này lực lượng, thật là thật đáng sợ, qua rất lâu, tựa là hủy diệt lực lượng, mới chậm rãi biến mất. Có bóng người hiện hiện ra, tất cả mọi người đều hướng phía trước hướng đi, chỉ thấy Lâm Hiền đứng sừng sững ở chỗ đó, phía sau thiên long xoay quanh, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, có được không gì không phá lực lượng, đồng thời còn có được lục đạo luân hồi lực lượng, chung quanh hắn hư không vẫn vỡ vụn, xuất hiện từng đạo lớn vết rách, mà ở đối diện hắn, to lớn vô cùng thiên ma, thân thể thì là vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đã sụp đổ, mà tại càng xa xôi. Anh Tuấn nam tử quỳ một chân trên đất, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, thân ảnh của hắn trở nên hư ảo chi cực, trong tay hắn thiên ma địch rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, mà tại phía sau hắn hai cái ma tộc lão tổ, thất khiếu chảy máu, ngay cả ma đạo chi tâm đều phá vỡ vụn ra, một kích này, ba cái ma tộc lão tổ đều nhận trọng thương, hơi kém hôi phi yên diệt, tối hậu quan đầu là thiên ma một tia lực lượng bảo vệ bọn hắn, bằng không, bọn hắn thật sự có khả năng triệt để vẫn lạc, vậy mà thắng Tiên tháp chi chủ bọn người, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đáng sợ như vậy thiên ma ba cái lão tổ, liều mạng một kích, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, người đến tột cùng là ai, hư ảo anh Tuấn nam tử, không cam tâm mà hỏi, Lâm Hiền đứng chắp tay, lạnh hừ một tiếng, ngô, Lâm vô địch, còn không thần phục, quát lạnh một tiếng, thiên long xoay quanh, vỡ nát thiên địa, hư ảo anh Tuấn nam tử. Nghiến răng nghiến lợi, Lâm vô địch, ta ghi nhớ ngươi, chuyện này cũng chưa xong, chúng ta cửu ma núi, sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cửu ma núi, hết thảy có được 9 cái lão tổ, ngươi chờ, tiếp nhận chúng ta lửa giận đi, nói xong, ba người thân ảnh, dung nhập vào thiên ma địch bên trong, bay về phía nơi xa, muốn đi, lưu lại cho ta, Lâm Hiền giận quát một tiếng, cánh tay vung lên, một kiếm chảm ra ngoài, đây là một đạo tuyệt thế kiếm khí, hóa thành nhất hào quang sáng chói, chém về phía trước, đang... Thiên ma địch bị chém trúng về sau, phát ra oanh minh thanh âm, như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, phía trên quang mang, đều trở nên ảm đạm, mà thiên ma địch bên trong ba cái lão tổ tông, thì là bị cỗ lực lượng này, chấn vỡ thân thể, hóa thành huyết vụ, bọn hắn phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, ngươi chờ, bọn hắn thôi động lực lượng cuối cùng, bao phủ thiên ma địch, phá toái hư không, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà trốn, vậy mà không có vỡ vụn, thật sự là ra ngoài ý định, cái này thiên ma địch. Chí ít là đại thành chân thần vũ khí, thậm chí có khả năng sẽ càng mạnh, Lâm Hiền cũng là hơi kinh ngạc, có thể ngăn cản hắn một kiếm, nhưng cũng không nhiều, cửu ma núi, quả nhiên khủng bố như vậy. Bất quá, thì tính sao, hắn cũng không e ngại, lá bài tẩy của hắn, cũng không phải những người này có thể tưởng tượng. Lâm Hiên xoay người lại, nhìn về phía tiên trong tháp những người kia, ánh mắt của hắn rơi xuống, liền phảng phất thiên thần, tại nhìn xuống, tiên tháp những cái kia võ giả, kinh động như gặp thiên nhân, tại Lâm Hiên mắt dưới ánh sáng, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, nhất là thái thượng trưởng lão, cùng tiên tháp chi chủ, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nói thật, bọn hắn trước đó có một cái kế hoạch, đó chính là trấn áp Lâm Hiên hai người, cướp đoạt không gian lực lượng, bây giờ xem ra, bọn hắn may mắn không có động thủ, bằng không, kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bọn hắn đi ra, nói, công tử, thật thần nhân vậy, công tử thế gian vô song, chúng ta bội phục, những lời này, đều là thật tâm lời nói, bọn hắn thật bị hù dọa, bọn hắn không dám đối Lâm Hiên động thủ, hư giữa không trung, cổ Tam Thông cũng là bay trở về, thở dài một hơi, vừa rồi, hắn thật đúng là giật nảy mình, như là đã thi triển lực lượng chân chính, Lâm Hiên cũng không khách khí, hắn nhìn qua tiên tháp chi chủ bọn người, nói, chúng ta đến đây, còn là có chuyện còn muốn hỏi, công tử xin hỏi, tốt, vậy ta liền không khách khí, Lâm Hiên hỏi, thứ nhất, phong ấn thế giới này người, đến tột cùng là ai, hắn bây giờ ở nơi nào, thứ hai, các ngươi tại sao lại bị phong ấn, thứ ba, trừ bọn ngươi ra cùng cửu ma núi bên ngoài, thế giới này, còn có những cái nào cường giả, tiên tháp chi chủ hơi sững sờ, hai người kia, đến tột cùng đến từ phương nào nha, vì sao đối với tình huống của cái thế giới này, không có chút nào biết đâu, mặc dù bọn hắn có vô số nghi hoặc, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm, bọn hắn chỉ có thể trả lời. Phong ấn thế giới này người, là một cái cực kỳ đáng sợ không gian cao thủ, tên của hắn, gọi là Cổ Thái Hư, chương 7694, tiểu tiên giới, thần bí tồn tại, Cổ Thái Hư, nghe tới cái tên này thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, Cổ Tam Thông cũng là thần sắc ngưng trọng, xem ra, thật là hắn cổ gia người, có thể là hắn cổ gia lão tổ, nhưng là, cái tên này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn nhìn về phía tiên tháp chi chủ, nói đến, chuyện của người này, cùng chúng ta cẩn thận nói một chút, thật có lỗi. Ta không rõ ràng, chúng ta chỉ biết cái tên này, cụ thể hơn, cũng không rõ ràng, bất quá, hắn hư không chi lực, vô cùng cường đại, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, tất cả chúng ta kết nối tay đến, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng trừ cái đó ra, lai lịch của hắn, hắn môn phái, cùng gia tộc của hắn, tất cả đều là mê, tốt, a, vậy ngươi trả lời vấn đề thứ hai, Lâm Hiên tiếp tục hỏi, tiên tháp chi chủ nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là vì phong ấn thiên ma, tựa như là, thiên ma tại đối phương lúc tu luyện, đã từng đánh lén qua, cho nên, kia Cổ Thái Hư hết sức tức giận, vận dụng vô thượng lực lượng, phong ấn thiên ma nhất tộc, thậm chí, liên đới lấy thiên ma nhất tộc, chỗ thế giới, cùng một chỗ phong ấn, chúng ta cũng bị phong ấn ở nơi này, Lâm Hiên nghe xong hỏi, thế giới này, có thiên ma tồn ở đây sao? Hắn nhưng là biết, trước đó nước ma lão tổ, cùng hỏa ma lão tổ, đều không phải thiên ma, đều chỉ là có được thiên ma huyết mạch mà thôi, nếu như một cái chân chính thiên ma còn sống, kia sẽ cực kỳ đáng sợ. Năm đó tồn tại, bị phong ấn về sau, không bao lâu liền chết đi, từ đó về sau, cửu ma núi liền không còn có thiên ma xuất hiện, hiện tại cửu ma núi, có được 9 cái lão tổ, bọn hắn đều là thiên ma hậu nhân, huyết mạch lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là, cũng vô pháp cùng chân chính thiên ma so sánh. Về phần vấn đề thứ ba, tiên tháp chi chủ nghĩ nghĩ, nói, chưa nghe nói qua, còn có ai lợi hại hơn, ở cái thế giới này, chỉ có cửu ma núi cùng chúng ta, có được chân thần, trừ cái đó ra, cũng không có chân thần tồn tại. Cũng không có người sẽ hư không chi lực. Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại. Đây không có khả năng nha. Rõ ràng có người phá vỡ hư không. Công tử, ta nói đều là thật. Ta không dám lừa ngươi. Nhưng là, công tử nếu như muốn hỏi thăm, càng thêm cụ thể, kỳ thật còn có thể đi một chỗ. Có lẽ có ít bí mật. Nó biết, nghe nói như thế. Lâm Hiên sững sờ. Hắn hỏi, địa phương nào? Ngươi không phải nói, không có có thần bí cường giả sao? Ta nói nó, cũng không thuộc về cường giả. Ta cũng không biết nó là cái gì. Nó ngay tại chúng ta tiên tháp đỉnh cao nhất, cái chỗ kia, vô cùng nguy hiểm, vô số tuế nguyệt đến nay, chỉ có ta có thể đi vào, ta thành công mang ra tiên lôi đỉnh, tiên tháp đỉnh, còn có thần bí cường giả. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn híp mắt lại, đã như vậy, kia ta liền tự mình tiến về, đi xem một cái. Lâm Hiên chuẩn bị hành động, tiên tháp chi chủ nói, công tử, ngươi vừa mới chiến đấu xong, hay là trước đem trạng thái, điều chỉnh đến đỉnh phong đi, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Cũng tốt, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn bắt đầu khôi phục, ba ngày sau đó, hắn đứng lên, hắn cũng không có bị thương gì, chỉ là tiêu hao một chút, bây giờ, đã khôi phục lại đỉnh phong, hắn nói, có thể, một bên khác, tiên lôi trong đỉnh, ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, chung quanh có đáng sợ lôi đình, tại vờn quanh, ở đây nói chuyện, bọn hắn không lo lắng, bị những người khác nghe tới, hai cái thái thượng trưởng lão hỏi, thật muốn để tên kia, tiến vào tiên đỉnh tháp đầu sao? Quá mạo hiểm đi, vạn nhất, hắn ở bên trong được cái gì tiên chi lực lượng, vậy coi như phiền phức. Yên tâm đi, hắn không chiếm được, tiên lực lượng, là trước kỷ nguyên lực lượng, kỷ nguyên này người, rất ít có thể có được. Ta là vận khí tốt, mới đến tiên lôi đỉnh, mà lại, bên trong cái kia tồn tại, rất là thần bí, tính tình cổ quái, nếu là đắc tội hắn, đoán chừng sẽ hạ trận rất thảm, nói không chừng, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Vậy được rồi, hai cái thái thượng trưởng lão gật gật đầu, hắn nói, ngươi không muốn biểu hiện quá rõ ràng, tốt nhất lại khuyên một chút hắn, ta biết phải làm sao. Tiên tháp chi chủ gật gật đầu, Lâm Hiên cường đại, để hắn kiêng kỵ, chỉ cần có khả năng, hắn không hy vọng dạng này cường giả tồn tại ở trên thế giới, tốt nhất diệt trừ, tiên tháp đỉnh cỗ lực lượng kia, có lẽ là một cái cơ hội. Nghe tới Lâm Hiên thanh âm, tiên tháp chi chủ bay ra, hắn nói, công tử, tiên đỉnh tháp đầu 10 phần đáng sợ, ngươi sau khi tiến vào, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Yên tâm đi, ta không có nguy hiểm, Lâm Hiên mang theo vô hạn tự tin. Tiên tháp chi chủ không đang nói cái gì, hắn đằng không mà lên, mang theo Lâm Hiên, song hướng phía trước bay đi, về phần cổ tam thông, thì là lưu tại bên ngoài, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tòa này tiên tháp vô cùng cao, nối thẳng vân tiêu, phảng phất thông thiên thần trụ, đi tới mây mù phía trên, bọn hắn mới dừng lại, chung quanh có rất nhiều thần bí quang mang, đang lóe lên, trong hư không, có một ít tiên hạc đang bay múa, thậm chí, có rất nhiều tiên dược, trồng ở hư giữa không trung, từng đóa tiên hoa nở rộ, giống như tiên cảnh, ngươi tại sao lại đến rồi? Một đầu tiên hạc bay tới, Trầm Thanh Thuyết nói, ngươi đã được đến tiên lôi đỉnh, làm sao còn như thế lòng tham, lần này không phải ta muốn đi vào, là vị công tử này muốn đi vào, là hắn. Tiên hạc nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tử này, khí tức so ngươi còn yếu, hắn có tư cách gì đi vào, sau khi đi vào hắn cũng là chịu chết, tiểu tử, nhanh đi về đi, ngươi sai, Lâm công tử thực lực, nhưng so với ta mạnh nhiều, hắn có tư cách đi vào. Lâm Hiên cũng là hỏi, trước đó cùng cửu ma núi chiến đấu, ngươi không nhìn thấy sao, hạ giới chiến đấu, ta mới không quan tâm đâu. Tiên hạc lạnh hư một tiếng, 10 phần cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt. Tiểu tử, người khác nói ngươi rất mạnh, ta không tin, ta muốn đích thân thí nghiệm một chút, ta cũng không khi dễ ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho ta lui lại một bước, coi như ngươi thành công, ta liền cho ngươi đi qua. Ngươi ra tay đi, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, thực lực của ta rất mạnh, cẩn thận làm bị thương ngươi. Ha ha ha ha, tiên hạc nghe nói như thế thời điểm, triệt để cười, làm bị thương ta, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ quá nhiều, 10 cái ngươi cộng lại, cũng không đả thương được ta, tranh thủ thời gian động thủ đi. Xung quanh những cái kia tiên hoa, cũng đang cười, bọn chúng thế nhưng là biết, tiên hạc là lợi hại bực nào, trước mắt tiểu tử này, làm sao có thể thành công đâu, có lẽ sẽ đầy bụi đất rời đi đi. Tiên tháp chi chủ lui qua một bên, nói thật, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên là cường đại cỡ nào, hắn một chút đều không lo lắng. Lâm Hiên, thì là hít sâu một hơi, hắn cũng không có sử dụng kiếm khí, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng phía trước đánh tới, hắn vận dụng là hỗn độn thể, oanh, một quyền này đánh ra, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới đung đưa kịch liệt, mây mù phía trên thế giới, cũng là lắc lư, phảng phất muốn vỡ vụn, những cái kia tiên hoa đều kinh ngạc đến ngây người, mây mù phía trên, bị bọn hắn xưng là biển mây tiên giới, mà mây mù phía dưới, bị bọn hắn xưng là hạ giới, bọn hắn ngay cả cửu ma núi, đều không để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này biển mây tiên giới, lại muốn vỡ vụn, cái này là dạng gì lực lượng? Chương 7695, một quyền này, tiên giới đều không chịu nổi, tiên hạc đồng dạng biến sắc, trước đó hắn còn cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem Lâm Hiên để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cánh múa, đánh ra ngập trời tiên đạo phong bạo, thẳng hướng phía trước, oanh minh thanh âm truyền đến, đầy trời tiên đạo phong bạo, rơi vào trên nắm tay, vạn đạo sấm sét vang lên, Lâm Hiên nắm đấm quá cường đại, có được khai thiên tịch địa lực lượng, xé mở một cắt, thẳng hướng tiên hạc, đầu kia tiên hạc, dọa đến dương cánh bay lượn, thối lui đến hậu phương, lần này, đầu chỉ lui về phía sau một bước nha, hắn lui ra phía sau 10 mấy mét, đã nhường, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tiên hạc sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy rất mất mặt, bên cạnh tiên tháp chi chủ, đồng dạng giật nảy mình, hắn biết, Lâm Hiên rất lợi hại, là tuyệt thế kiếm khách, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên thể phách, vậy mà cũng như thế lợi hại, vừa rồi một quyền kia, có được khai thiên tịch địa lực lượng, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Lâm Hiên cười nói, lai lịch của ta, nói ngươi cũng không hiểu, xin cho ta đi qua đi, ta giữ lời nói. Tiên hạc bay tới, nói, ngươi đứng tại trên lưng của ta, ta mang ngươi tới. Lâm Hiên đi tới tiên hạc trên lưng, tiên hạc dương cánh bay lượn, mang theo hắn hướng phía trước bay đi. Tiên tháp chi chủ đứng tại nơi đó, nói, ta ở đây, chờ lấy công tử trở về. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện, tại trong mây, có được cực kỳ thần bí sức mạnh đáng sợ. Loại lực lượng này, chân thần cũng không có thể bước vào, khó trách cần tiên hạc mới có thể vượt qua, nếu như cưỡng ép quá khứ, sợ rằng sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ a. Xem ra, cái này tiên tháp tồn tại tuế nguyệt, vô cùng xa xưa, tiên tháp chi chủ cùng những thái thượng trưởng lão này, căn bản là không có cách trưởng khống, tiên tháp chân chính bí mật, cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, bên trong có cái dạng gì tồn tại, có phải là liền là đối phương, phá vỡ kia hư không đâu. Lâm Hiên tin tưởng, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Không bao lâu, tiên hạc ngừng lại, phía trước là một cánh cửa, một cái cửa đá, mười phần cổ lão, tràn ngập khí tức của thời gian. Đa tạ, Lâm Hiên đi xuống về sau, đẩy ra cửa đá, đi vào, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Cửa đá lần nữa đóng lại, bên trong thông đạo đen lại, Lâm Hiên vừa đi mấy bước, bốn phía, Dạ Minh Châu sáng lên quang mang, cả cái thông đạo mười phần dài, không biết thông hướng nào. Lâm Hiên rất có kiên nhẫn, một bên cẩn thận quan sát lấy bốn tuần, một bên hướng phía trước xuất phát, cuối lối đi là một cái đại điện mười phần cổ phác. Lâm Hiên đi sau khi đi vào, liền phát hiện có một thân ảnh, đưa lưng về phía hắn. Kia là một đạo kim sắc thân ảnh, mười phần thần kỳ, chung quanh có kim sắc sương mù, tại vần quanh, để người căn bản là không có cách thấy rõ, liền phảng phất đang nhìn tiên nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi. Nhìn thấy đạo này bóng lưng, Lâm Hiên ngừng lại, hắn chăm chú tiếp cận đối phương, hắn phát hiện, tại luân hồi dưới mắt, hắn vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu, bất quá, chỉ cần cho thêm hắn một chút thời gian, hắn hẳn là có thể xem thấu. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lại có người tới khiêu chiến sao? Lần này, làm sao chỉ một người trẻ tuổi, tu vi yếu như vậy, ngươi thật sự có tư cách khiêu chiến sao? Thôi, đã ngươi tiến đến, ta liền cho ngươi một cơ hội. Phía trước, kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh vàng óng, đột nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Lâm Hiên nhảy một cái. Khiêu chiến? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, kim sắc thân ảnh, lạnh giọng nói, làm sao, không rõ ràng sao, ở đây khiêu chiến, thắng, nhưng phải một kiện tiên khí, thua, lăn ra ngoài. Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, trước đó tiên tháp chi chủ tới đây, chính là thành công thông qua khiêu chiến, đạt được tiên lôi đỉnh. Nhìn đối phương trước đó thái độ, nghĩ đến cái này khiêu chiến, cũng không đơn giản, chỉ là, hắn cũng không phải tới khiêu chiến. Lâm Hiên lắc đầu nói, ta không cần tiên khí, ta chỉ cần hỏi mấy vấn đề, muốn hỏi một chút đề. Đồng dạng muốn khiêu chiến, thắng hỏi lại, âm thanh kia, cực kỳ không khách khí. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, là dạng gì khiêu chiến. Lâm Hiên vung tay lên, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương. Xem ra, chỉ có xuất ra thực lực, mới có thể để trước mắt người này coi trọng. Nói không chừng, hắn có thể tại trên người đối phương, đạt được muốn tin tức. Kim sắc thân ảnh, tay áo một huy, cổ lão cung điện phát sinh biến hóa. Bốn phía xuất hiện, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa. Đây đều là ngọn lửa màu tím, cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng để cường giả hôi phi yên diệt. Mà tại cái này trong biển lửa có một cái tử sắc bia đá. Kim sắc thân ảnh nói, chỉ cần ngươi có thể đánh nát cái này tử sắc bia đá, ngươi liền coi như hoàn thành khiêu chiến. Đến lúc đó, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề, ta đều có thể trả lời ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền không lại nói cái gì. Lâm Hiên nhìn về phía kia tử sắc bia đá, sau một khắc hắn đi vào, một bước bước vào, chung quanh hỏa diễm phảng phất giống như điên hướng phía hắn cuốn tới, muốn để hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cút cho ta. Trên người hắn hỗn độn lực lượng bộc phát, có được khai thiên tịch địa khí tức, những cái kia hỏa diễm toàn bộ bị hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, những cái kia hỏa diễm liền lần nữa giết tới đây. Hắn tại không trung ngưng tụ hình thành một đầu tử sắc kỳ lân, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Lâm Hiên bên này thời điểm chiến đấu, một bên khác Cửu Ma núi lại là cực kỳ chấn động. Ba tôn lão tổ tông cường thế xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại trọng thương trở về, ba người đều trọng thương, kém chút vẫn lạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cửu Ma núi những ma tộc này đều điên, thậm chí cái khác mấy cái lão tổ, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao thức tỉnh, từ cổ lão trong cung điện, đi ra, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Chúng ta đến gặp phải một cái, cực kỳ đáng sợ kiếm khách, thực lực rất mạnh, mà lại, còn có được lục đạo luân hồi lực lượng, khắc chế chúng ta, may mắn có được thiên ma địch, không phải chúng ta đã sớm hôi phi yên diệt. Tuyệt thế kiếm khách, cái khác mấy cái lão tổ nghe xong, chấn động vô cùng, thì tính sao, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, ta liền không tin bắt không được bọn hắn. Nhưng mà, anh Tuấn Nam Tử lại nói, đầu tiên chờ chút đã, chờ chúng ta khôi phục một chút thực lực, ta hoài nghi, bọn hắn tựa hồ không phải người của thế giới này. Chúng ta tồn tại vô tận tuế nguyệt, cho dù ngay cả tiên tháp đỉnh cái kia tồn tại, chúng ta cũng có nghe thấy, thế nhưng là, hai người kia, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bọn hắn liền phảng phất trống giống xuất hiện đồng dạng, bọn hắn mười phần khả nghi, nó bên trong một cái người, sẽ còn không gian chi lực. Ta rất hoài nghi, bọn hắn là phá vỡ không gian phong bạo, từ ngoại giới mà đến. Cửu ma núi những ma tộc này nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, ngoại giới người tới sao? Quá bất khả tư nghị, anh Tuấn Nam Tử nói, nếu như ta đoán là thật, như vậy chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nói không chừng, chúng ta còn muốn nhờ thiên ma lực lượng. Chương 7696, yêu nghiệt phương nào, hiện hình, ta biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi, mau chóng khôi phục. Mấy cái khác lão tổ, cũng là thần sắc ngưng trọng, khách đến từ vực ngoại, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, Lâm Hiên cũng không biết, cửu ma núi ý nghĩ, hắn giờ phút này, đang toàn lực đối phó, tử sắc kỳ lân, cái này tử sắc kỳ lân, từ thần hỏa ngưng tụ hình thành, cực kỳ đáng sợ, lại có thể cùng Lâm Hiên hỗn độn thể, đánh lực lượng ngang nhau, bất quá. Khi Lâm Hiên huy động thần kiếm thời điểm, tử sắc kỳ lân, ngăn không được, bị chém thành hai nửa, một lần nữa hóa thành ngọn lửa màu tím. Lâm Hiên cứ như vậy, từng bước một thẳng hướng phía trước, rốt cục hắn đi tới cái này tử sắc bia đá trước mặt. Nhìn qua tấm bia đá này, Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, hắn có một cỗ không bình thường cảm giác, hắn thi triển luân hồi mắt. Hả? Lâm Hiên sững sờ, hắn có phát hiện mới, hắn ngừng lại, cũng không có lại ra tay. Ở trên người hắn, kiếm khí ngập trời, hóa thành một mảnh kiếm hải. Ngưng tụ hình thành một đầu thần long, ngăn trở chung quanh ngọn lửa màu tím. Lâm Hiên tiếp cận bia đá, phía trước cái kia kim sắc thân ảnh, một mực tại trầm mặc, hắn đưa lưng về phía chúng sinh, cho dù Lâm Hiên đánh kinh thiên động địa, hắn tựa hồ cũng không có nhìn nhiều. Thế nhưng là, giờ phút này khi Lâm Hiên lúc ngừng lại, hắn lại có một vẻ khẩn trương, thân hình của hắn có chút lắc lư một cái, nhưng là, hắn vẫn không nói gì thêm, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy, thời gian phảng phất dừng lại, rốt cục, kim sắc thân ảnh chờ không được. Hắn trầm thanh vấn nói, ngươi đang chờ cái gì? Đánh nát bia đá, ngươi liền có thể hoàn thành khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hỏi thăm ta? Vấn đề sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, ta không muốn động thủ. Ta cảm thấy tấm bia đá này rất tốt. Đánh nát, quá đáng tiếc, ngươi nói cái gì? Kim sắc thân ảnh hơi sững sờ. Lâm Hiên nói, ta từ bỏ khiêu chiến. Ngươi xác định? Kim sắc thân ảnh kinh ngạc đến ngây người. Hoàn thành khiêu chiến về sau ta không nhưng có thể trả lời vấn đề của ngươi. Ta còn có thể để ngươi tuyển một kiện tiên khí. Nói xong hắn vung tay lên, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy món vũ khí, thần bí tiên kiếm, màu lam tiên hồ lô, chán phóng khí tức thần bí hạt châu, mỗi một cái đều kinh thiên động địa. Kim sắc thân ảnh nói đến, ngươi từ bên ngoài đến, ngươi hẳn phải biết tiên lôi đỉnh, cái này năm kiện tiên khí, mỗi một cái đều không kém gì tiên lôi đỉnh, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lâm Hiên lại là cười nói, làm sao cảm giác ngươi tựa hồ rất muốn cho ta khiêu chiến thành công đâu? Ngươi có ý tứ gì a? Kim sắc thân ảnh lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, coi là có thể lừa ta sao? Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Cho ta hiện hình! Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, phía sau cái kia đạo cự long, phảng phất hóa thành thiên long, tại mi tâm của hắn, thiên đạo chi nhãn mở ra, hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt vẩy xuống, hóa thành tuyệt thế thần quang, vạch phá thiên địa, chiếu rọi hết thảy, kia đạo kim sắc thân ảnh, tại cỗ này mắt dưới ánh sáng, trở nên hư ảo phiêu miểu. Hóa thành vô số kim sắc mây mù, bao phủ tứ phương, hảo tiểu tử, vậy mà có thể phát hiện, thật sự là ngoài dữ liệu, trước đó tên ngu ngốc kia, thế nhưng là một điểm cũng không phát hiện, nương theo lấy đạo thanh âm này, kim sắc trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một chút diệp tử, kia là kim sắc diệp tử, một đạo dây leo từ bên trong bay ra, đạo này dây leo, tựa hồ trồng ở hư giữa không trung, hắn cực kỳ thần bí, thanh âm chính là từ dây leo bên trong, truyền đến, ngươi là thế nào phát hiện, ta hẳn không có sơ hở gì. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi là ai? Lâm Hiên hỏi ngược lại, nói cho ngươi cũng không sao, ta là một gốc tiên đằng. Người trẻ tuổi, ta rất muốn biết, ngươi là làm sao thấy được? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên cười nói, ngươi mặc dù không có sơ hở gì, nhưng là, tấm bia đá này lại có. Tại quan sát của ta hả, ta phát hiện, tấm bia đá này, tựa hồ có một loại phong ấn lực lượng, nó phong ấn ngươi, mà lại, tấm bia đá này, không phải chỉ một khối đi. Trước đó tiên tháp chi chủ, phá mất một khối. Cho nên ngươi mới cho hắn tiên lôi đỉnh, cứ như vậy, tiên tháp nếu có mới cao thủ sinh ra, muốn tiên khí, khẳng định cũng sẽ tiến tới khiêu chiến, dài này đã lâu, khi tất cả phong ấn, phá mất về sau, ngươi hẳn là liền tự do đi, nhưng rất đáng tiếc, bị ta xem thấu, vậy mà để ngươi đoán đúng, không sai, bia đá đúng là phong ấn, trước đó cũng phá một khối, ta vốn cho là, không ai có thể phát hiện, xem ra, ngươi đôi mắt này, cực kỳ bất phàm, vừa rồi, ta vậy mà cảm nhận được thiên đạo lực lượng. Chẳng lẽ, mắt của ngươi là sáu đạo chi nhãn? Có chút ý tứ a, không nghĩ tới, đôi mắt này, lại xuất hiện giữa thiên địa sao? Đã ngươi biết, vậy ta cũng không gạt ngươi, ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, ta cho ngươi lực lượng, ngươi mặc dù có được sáu đạo chi nhãn, nhưng là, ngươi bây giờ, còn không có triệt để trưởng thành, ngươi chỉ là sơ thành chân thần, ta có thể giúp ngươi trưởng thành càng nhanh, ta ủng có rất nhiều lực lượng, thậm chí, ta còn ủng có rất nhiều tiên khí, cùng tiên pháp, ta có thể giao cho ngươi, chỉ cần ngươi phá vỡ nơi này phong ấn, lại là phong ấn. Lâm Hiền lông mày có chút nhăn lại, hắn nói, trước tiên ta hỏi ngươi, thế giới này, là người phương nào chỗ phong ấn, ngươi không hiểu rõ cổ thái hư, ngươi hoàn toàn bị phong ấn sao, trước đó là ngươi phá vỡ không gian bích lũy sao, nghe tới những vấn đề này, Tiên Đằng vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải người của thế giới này, không sai, ta không phải người của thế giới này, ta là từ ngoại giới mà đến, ta phát hiện, thế giới này, bị không gian lực lượng phong ấn, nhưng là, lại xuất hiện một tia vết rách, ta một đường đi theo đến đây, vết nứt không gian, không thể nào. Kia cỗ hư không lực lượng, sao mà đáng sợ, trừ phi là tên thiên ma này còn sống, còn có thể phá vỡ, thế nhưng là, thiên ma hẳn là vẫn lạc, rất đáng tiếc, ta bị càng thêm sức mạnh đáng sợ, phong ấn, trước tiên nói một chút ngươi tình huống, sau đó lại nói thiên ma tình huống, Lâm Hiên cảm giác, bí ẩn càng nhiều, Tiên Đằng cười nói, ta tình huống rất đơn giản, ta đến từ tại lên một cái kỷ nguyên, ta có được tiên lực lượng, sau đó thì sao, ta liền gặp phải tiên tháp chủ nhân, không thể không nói, gia hỏa này phi thường đáng sợ. Hắn vậy mà đem ta đánh bại, còn đem ta trấn áp ở đây, muốn đem ta cùng tiên tháp luyện hóa, dung hợp thành một thể, nhưng là, về sau hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, ta đoán hắn hẳn là vẫn lạc, tiên tháp chủ nhân, Lâm Hiền nghe xong, vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ tới cái gì, Tiên Đằng thì là nói, không là trước kia tiến đến tên ngu ngốc kia, hắn không có bản sự này, cái này tiên tháp đã sớm tồn tại, chỉ bất quá chủ nhân sau khi ngã xuống, kẻ đến sau phát hiện tiên tháp, chiếm cứ nơi này, tự xưng là tiên tháp chi chủ, nhưng là, hắn nơi nào có tư cách, về phần thiên ma sự tình, ta hiểu rõ không phải rất nhiều, năm đó ta có thể cảm ứng được, thiên ma phi thường đáng sợ, nhưng hẳn là trêu chọc đến, càng thêm lợi hại người, cho nên, bị phong ấn a, ta cho là hắn vẫn lạc nữa nha, nhưng là, nghe tới ngươi nói tin tức, ta cảm thấy, hắn thật không có hoàn toàn vẫn, hắn lực lượng vẫn đang, tiểu tử, là thiên ma phá vỡ không gian bích lũy, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có ta có thể đánh bại hắn, ngươi giúp ta đánh nát cái này mấy tấm bia đá. Ta liền giúp ngươi đánh bại thiên ma. Chương 7697, cho ta tiên lực lượng, hỗ trợ đánh bại thiên ma, nghe rất để người kích động, thế nhưng là, Lâm Hiền lại cười, hắn cùng thiên ma lại không có thù, hắn vì sao muốn đánh bại thiên ma? Coi như cửu ma núi người trước tới đối phó hắn, coi như cỗ lực lượng kia thật siêu việt hắn, lại như thế nào? Lớn không được hắn cùng cổ tam thông, dùng không gian trận pháp rời đi nơi này, dù sao bọn hắn lại không có bị phong ấn, cửu ma núi người tại lợi hại, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở không gian phong bạo đi, cho nên, thiên ma đối với Lâm Hiền đến nói, cũng không phải là quá lớn uy hiếp, hắn lắc đầu nói, thật có lỗi, ta cự tuyệt, ngươi nói cái gì, Tiên Đằng nghe xong đều mộng, cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên ma phản kích, Lâm Hiền đem hắn lý do nói ra, Tiên Đằng trầm mặc, một lát sau, hắn mới hỏi đến, vậy ngươi muốn cái gì, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trước kỷ nguyên tiên lực lượng, tiểu tử, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, nhìn trước ngươi khí tức, ngươi tu luyện chính là thần hỏa đi. Ngươi muốn tiên lực lượng có làm được cái gì? Bí mật của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, có cho hay không? Ta cho trước kỷ nguyên tiên lực lượng, ngươi liền lại trợ giúp ta sao? Tiên Đằng hỏi, Lâm Hiền gật gật đầu nói, sẽ, bất quá, còn cần một vài điều kiện. Còn có điều kiện, Tiên Đằng đều tức điên. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Lâm Hiền nói, ta cần ngươi dùng đạo tâm phát thệ, không thể ra tay với ta. Đương nhiên, ta cũng có thể dùng đạo tâm phát thệ, tuyệt đối sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi đáp ứng. Vậy chúng ta không giữ quy tắc làm, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền rời đi nơi này, lớn không được, ta liền trở lại chư thiên vạn giới, ai, ngươi cũng không rõ ràng, bây giờ thế giới, là thế nào a? Hiện tại thế giới, cùng ngươi năm đó, đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, được rồi, nói cho ngươi có làm được cái gì, lấy ngươi trước mắt trạng thái, đoán chừng ước vạn năm, đều muốn bị vây ở chỗ này, Tiên Đằng bị vây ở chỗ này, thật là vô tận tuế nguyệt, hắn thật muốn đi ra ngoài, hắn cắn răng nói, tốt, ta liền cho ngươi tiên lực lượng, sau đó, hắn liền dùng đạo tâm phát thệ, Lâm Hiền cũng dùng đạo tâm phát thệ, sau đó, hắn cười nói, trước cho ta tiên lực lượng, Tiên Đằng thân thể lắc lư, chín mai kim sắc diệp tử, ở trong thiên địa nở rộ, mỗi một cái, đều như cùng một mảnh thương trời, phía trên có khí tức cực kỳ đáng sợ, hóa thành cái này đến cái khác phù văn thần bí, đây là tiên đạo phù văn, mà lại cùng Lâm Hiền nhìn thấy, hoàn toàn không giống, thời đại này, cũng có người tu luyện tiên khí, thế nhưng là, bọn hắn lực lượng cùng Tiên Đằng lực lượng, hay là có chỗ khác biệt, lên một cái kỷ nguyên, đến tột cùng là như thế nào đây này? Lâm Hiền 10 điểm hiếu kỳ, có lẽ về sau, gặp được càng nhiều, lên một cái kỷ nguyên cường giả, sau đó, hắn liền bắt đầu hấp thu Tiên Đằng phía trên lực lượng. Lâm Hiền ủng có thần tiên chi lực, cho nên, hấp thu những lực lượng này, hào không lao lực, hắn liền phảng phất hóa thành một cái đập chứa nước, liên tục không ngừng hấp thu. Gia hỏa này lại có thể hấp thu tiên lực lượng. Tiên Đằng nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao hấp thu lên loại lực lượng này đến, một chút chướng ngại cũng không có chứ. Dần dần hắn phát hiện Lâm Hiên trên thân xuất hiện rất nhiều biến hóa, vậy mà xuất hiện các loại thiên địa dị tượng, quả nhiên mỗi cái thời đại đều có tuyệt thế thiên tài. Tiên Đằng vô cùng rung động, tại bọn hắn một cái kia kỷ nguyên liền có một ít đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài, mười phần đáng sợ, về sau đi tới thái cổ niên đại lại gặp phải một chút đỉnh cấp cường giả, tỉ như kia tiên tháp chủ nhân, vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới vô tận năm tháng trôi qua về sau, Tiên Đằng lại gặp phải một cái tuyệt thế thiên tài, mà lại cùng những yêu nghiệt kia đồng dạng thâm bất khả chắc. Lâm Hiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, giờ phút này hắn đang điên cuồng hấp thu những lực lượng này, hắn vận dụng khôn chi hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa có vô số đạo long ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh. Không chỉ như thế, hỗn độn lực lượng, khai thiên tịch địa khí tức, sáu đạo thế giới đồng dạng hiện hiện ra, phảng phất muốn thay thế chư thiên vạn giới. Quá tốt, lần này thực lực của hắn còn có thể tăng lên, trừ có thể gia tăng thần tiên chi lực bên ngoài, Lâm Hiên cảm thấy có thể mở càng nhiều long mạch. Bây giờ trong cơ thể của hắn có 100 đạo long mạch, tính là vừa vặn cất bước, nghĩ muốn đuổi kịp rồng đạp trời còn có khoảng cách không nhỏ. Lần này hắn có thể đại phúc tăng lên thể nội long mạch. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra. Cổ Tam Thông có chút bận tâm, hắn ngóng nhìn tiên tháp hỏi, tiên trong tháp đến tột cùng có cái gì, Lâm Hiên vì sao còn chưa hề đi ra? Tiên trong tháp lực lượng vô cùng đáng sợ, muốn có được không phải dễ dàng như vậy, kiên nhẫn chờ đợi là được. Tiên tháp chi chủ vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn vô cùng kích động, xem ra kia cái Lâm Hiên là gặp phải phiền phức, có lẽ ở bên trong thụ thương, cũng có khả năng vẫn lạc nữa nha. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh. Lần trước hắn tiến vào tiên tháp hoa một tháng mới từ bên trong ra, đối phương mạnh hơn hắn, cho nên hắn chuẩn bị chờ 3 tháng nhìn xem. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng, Lâm Hiên vẫn không có ra, tiên tháp chi chủ đều nhanh chuẩn bị động thủ, nhưng mà thái thượng trưởng lão nói, chờ một chút đi, kia tiểu tử thật đáng sợ, vạn nhất hắn nửa đường ra vậy liền phiền phức. Cái này nhất đẳng lại là 3 năm, lần này liền ngay cả thái thượng trưởng lão cũng là cười, xem ra kia tiểu tử thật vẫn lạc tại bên trong, chúng ta có thể động thủ bắt lấy cái này Cổ Tam Thông, cướp đoạt không gian của hắn lực lượng. Một bên khác, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, thể nội long mạch cũng mở đến 300 nói, thực lực so trước đó có đại phúc tăng lên, càng quan trọng chính là hắn long đạo võ thần quyết tăng lên, không sai biệt lắm có thể, trước mắt đã không cách nào lại hấp thu. Lâm Hiên đứng lên nói, ngươi đem tất cả bia đá đều hiển hóa ra ngoài đi, ta cái này liền giúp ngươi phá vỡ. Tiên Đằng vung tay lên, 6 đạo bia đá xuất hiện tại giữa thiên địa, tăng thêm trước đó phá mất một cái kia, tổng cộng là 7 cái, xem ra liền phảng phất bắt đầu thất tinh. Đây cũng là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, trận pháp này qua vào tận tuế nguyệt đã không bằng năm đó, lại thêm đã có một cái phá mất, còn lại phá cũng không khó. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng vọt tới, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, một quyền đánh ra hóa thành hỗn độn chi long, nháy mắt liền đánh nát một tấm bia đá, thật mạnh nha. Tiên Đằng nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc vô cùng, tiểu tử này hấp thu tiên chi lực lượng đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Quá tốt, xem ra lần này thật sự có cơ hội rời đi. Sau đó Lâm Hiên thế như trẻ tre, hoặc là thi triển cường đại thể phách, hoặc là thi triển lục đạo luân hồi, hoặc là tuyệt thế kiếm pháp, hắn quét ngang hết thảy, mấy tấm bia đá trước sau vỡ vụn, Tiên Đằng trên thân gông xiềng biến mất không thấy gì nữa. Hắn kích động ở trong thiên địa cuồng vũ, hắn đánh nát hư không, kim sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, một cỗ siêu hô tưởng tượng lực lượng từ trên người hắn hiển hiện. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 7698, Tiên Đằng, lực lượng chân chính. Tiên Đằng bày ra chân chính lực lượng, để Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực của người này thật mạnh, không biết cụ thể đến cảnh giới gì, có thể nói là thâm bất khả chắc, còn tốt, trước đó hắn làm cho đối phương trước dùng đạo tâm phát thể, bằng không, thật đúng là phiền phức. Đi thôi, đi xem một chút có phải là thiên ma trong bóng tối ra tay, Lâm Hiên nói. Tiên Đằng cười ha ha một tiếng, Lâm công tử, giúp ngươi đối phó thiên ma về sau, có thể hay không mang ta cùng một chỗ ra ngoài? Mặc dù rời đi tiên tháp, thế nhưng là thế giới này còn là bị phong ấn, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Nếu như cùng Lâm Hiên bọn hắn cùng một chỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay ra ngoài. Lâm Hiên nghe xong vừa cười vừa nói, nhìn biểu hiện của ngươi Vậy chúng ta đi. Tiên đằng nhẹ nhàng huy động, trực tiếp liền vỡ vụn hư không. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại tiên tháp phía dưới, tiên tháp chi chủ cùng hai cái thái thượng trưởng lão, bọn hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn chuẩn bị đánh ra thiên la địa võng, tuyệt đối sẽ không cho Cổ Tam Thông cơ hội đào tẩu. Bọn hắn còn không có động thủ đâu. Ở phía trên lại truyền đến một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ, phảng phất thiên thần giáng lâm. Đây là cái gì? Tiên tháp chi chủ, bọn hắn lập tức liền ngừng lại, nhìn hướng lên bầu trời, kinh nghi bất định. Hai cái thái thượng trưởng lão chấn kinh, cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt bọn hắn, để bọn hắn nhịn không được quỳ lạy thần phục. Thế giới này còn ủng có như thế sức mạnh đáng sợ sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiên tháp chi chủ sắc mặt đại biến, hắn kinh hô nói, đây là người thần bí kia lực lượng, hắn đã từng đi qua tiên tháp đỉnh, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, lực lượng như vậy, chỉ có người kia mới có được. Bây giờ, cái kia thần bí cường giả, rốt cục đi ra tiên tháp sao? Quá bất khả tư nghị. Cổ Tam Thông đồng dạng cảm nhận được, cỗ này sức mạnh đáng sợ. Sau một khắc, hắn phía trước hư không vỡ vụn, hai thân ảnh hiển hiện ra, nó bên trong một cái chính là Lâm Hiên. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Cổ Tam Thông thở dài một hơi, hắn nhìn về phía bên cạnh đạo thân ảnh kia, hắn phát hiện, kia là một gốc kim sắc dây leo, thân hình vô cùng khổng lồ, sau một khắc, lại biến thành chừng 2 mét, mặc dù thân hình thu nhỏ, thế nhưng là, phía trên khí tức, cũng không có biến mất, như khói như biển, phảng phất có thể hủy diệt vạn cổ, vị tiền bối này là, Cổ Tam Thông kinh ngạc hỏi, Lâm Hiên cười nói, đây là tiên đằng, đến từ lên một cái kỷ nguyên, bây giờ là đồng bọn của chúng ta. Cổ Tam Thông chấn động vô cùng. Ba năm này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa kịp hỏi thăm kia đâu. Nơi xa lại có ba đạo thân ảnh, nhanh chóng bay tới, chính là tiên tháp chi chủ, cùng hai cái thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đi tới phụ cận, nhìn thấy phía trước một màn kia, cũng là chấn động vô cùng. Kim sắc dây leo, chán phóng ngập trời khí tức. Trước đó kia cỗ quét ngang thiên địa lực lượng, hẳn là đối phương thả ra. Đây chính là tiên tháp người thần bí kia. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà là một gốc dây leo. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Càng để cho người rung động là, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên còn sống, Lâm Hiên ngay tại cái này dây leo bên người, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cả hai liên thủ rồi? Tiên tháp chi chủ, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm, lần này kế hoạch, lại thất bại, trong lòng bọn họ còn có một tia may mắn, còn tốt, bọn hắn không có xuất thủ a, bằng không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, xin ra mắt tiền bối, hai cái thái thượng trưởng lão, biết được đối phương đến từ tiên tháp đỉnh, bọn hắn vô cùng kích động, tiên lôi đỉnh, liền là tới từ đối phương. Nếu như có thể lung lạc đối phương, nói không chừng, bọn hắn cũng có thể có được tuyệt thế tiên khí, thậm chí còn có thể đạt được càng nhiều lực lượng thần bí. Nguyên lai là ngươi, tiên đằng nhìn về phía tiên tháp chi chủ, lạnh hừ một tiếng, thực lực của ngươi, so với lần trước đến, cũng không có tăng mạnh bao nhiêu nha, xem ra, thiên phú của ngươi cũng chỉ thế thôi nha. Tiên tháp chi chủ sắc mặt tái nhợt, đây là bị người cho hung hăng khinh bỉ sao? Hắn thở dài một tiếng nói, để tiền bối chê cười, tiền bối, ngài thật vất vả ra tới một lần. Mời để chúng ta hảo hảo tận một phần hiếu tâm. Tiên tháp chi chủ cũng là vô cùng kích động, hắn nhưng là biết trong tay đối phương không chỉ có tiên lôi đỉnh nha, còn có cái khác đồ tốt nha, nếu như có thể được đến, đang nghĩ ngợi đâu, tiên đằng lại là nói đến, không dùng, ta chuẩn bị rời đi nơi này. Rời đi? Nghe nói như thế thời điểm, tiên tháp chi chủ bọn người đều sửng sốt. Tiên đằng lúc này nói, ta chuẩn bị đi theo Lâm công tử bọn người rời đi thế giới này. Cái gì? Những người khác đều tuyệt vọng, như thế một cái vô thượng cao thủ có thể cho bọn hắn bảo tàng vô tận, bây giờ lại rời đi, mà lại là đi theo người khác rời đi, cái này liền tương đương với đầy trời bảo vật, đi theo người khác đi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Tiền bối, ngài thế nhưng là tiên tháp lão tổ nha, ngài không thể không quản chúng ta nha. Đúng nha, mời lão tổ tông lưu lại. Tiên tháp những cái kia võ giả đều nhanh cho quỳ xuống. Tiên đằng nghe xong lại là cười ha ha, tiếng cười của hắn chấn vỡ hư không. Ngu xuẩn đồ vật, ai nói cho ngươi ta là tiên tháp lão tổ? Ta cùng tiên tháp nhưng là tử đối đầu, ta là bị tiên tháp chủ nhân cho phong ấn tại nơi này, qua vào tận tuế nguyệt, nói thật, ta hẳn là báo thù, ta hẳn là đem các ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ diệt, lấy giải mối hận trong lòng. Cái gì? Là địch nhân? Tiên tháp những võ giả này đều mộng, hai cái thái thượng trưởng lão ngốc tại nơi đó, liền ngay cả tiên tháp chi chủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiên đằng vậy mà là bị phong ấn ở tiên trong tháp. Buồn cười, bọn hắn còn muốn lung lạc đối phương, còn muốn đem đối phương xem như lão tổ, còn muốn tận hiếu tâm, thật sự là quá ngớ ngẩn. Bọn hắn hiện tại hẳn là mau trốn đi, thế nhưng là bọn hắn ở trước mặt đối phương ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Tha mạng nha, tiên tháp những cái kia võ giả nhanh chóng cầu xin tha thứ. Tiên tháp chi chủ cùng hai cái thái thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn nói đến tiền bối tha mạng nha, chúng ta cũng không phải là cái này tiên tháp chân chính võ giả, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp phải cái này tiên tháp, về sau mới chuyển đến nơi đây, cùng trước đó cái kia tiên tháp chủ nhân cũng không có có quan hệ gì, lại còn có chuyện như vậy. Cổ Tam Thông nghe nói như thế thời điểm, trợn mắt hốc mồm, Tiên Đằng lại là lạnh hừ một tiếng, một đám nhát gan sâu kiến, chỉ bằng ngươi, không xứng vận dụng tiên lôi đỉnh, trả lại, nói xong, hắn dây leo nhẹ nhàng chấn động, tiên tháp chi chủ miệng lớn thổ huyết, thân thể đều nhanh hóa thành mưa máu, trong cơ thể hắn, một đạo quang mang bay tới, hóa thành một chiếc đỉnh, giữa thiên địa chìm nổi, Lâm công tử, cái này vũ khí liền tặng cho ngươi, Lâm Hiên cười nói, ta trước đa tạ ngươi, bất quá, vũ khí trong tay của ta, đã đủ nhiều, ta không dùng đến, cái này vũ khí, liền đưa cho đồng bạn của ta đi, Tam Thông, đón lấy đi, có thể chứ, Cổ Tam Thông khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng là được chứng kiến, tiên lôi đỉnh uy lực, là đáng sợ cỡ nào, nếu là Lâm công tử bằng hữu, vậy ngươi liền thu đi, Tiên Đằng vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía Cổ Tam Thông, sau một khắc, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, a, ngươi cùng năm đó cái kia hư không cao thủ, 10 phần tương tự, chẳng lẽ, ngươi là hắn hậu nhân, đỉnh điểm đọc địa chỉ Inte, chương 7699, mục tiêu, ma tộc. Tiên Đằng thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên bằng hữu, vậy mà cũng thần kỳ như vậy, trên người đối phương hư không lực lượng, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cỗ lực lượng này, mặc dù uy hiếp không được hắn, nhưng là, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn lại nghĩ tới, năm đó tôn kia cái thế cường giả, đó là chân chính hư không chi thần, tiền bối, chẳng lẽ ngươi, nhận biết Cổ Thái Hư lão tổ sao? Cổ Tam Thông cũng là vô cùng kích động, Tiên Đằng lại là lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ là cảm thụ qua khí tức của hắn, cũng không có cùng hắn gặp qua, khí tức của ngươi, cùng hắn vô cùng tương tự, hắn hẳn là ngươi lão tổ, tốt, chúng ta bây giờ muốn đi đối phó thiên ma, đi thôi, Tiên Đằng đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, nhanh chóng đi theo, ba người rời đi, chờ bọn hắn đi về sau, tiên tháp những cái kia võ giả, mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, vừa rồi bọn hắn kém một chút nhi, liền hôi phi yên diệt, đáng ghét nha, tiên tháp chi chủ tức hộc máu. Hai lần kế hoạch đều thất bại, càng quan trọng chính là, ngay cả tiên lôi đỉnh đều vứt bỏ, không có kiện thần khí này, thực lực của hắn, sẽ giảm bớt đi nhiều, về sau, hắn lấy cái gì cùng cửu ma núi người chống lại, nói không chừng, hắn sẽ bị chín cái ma tộc lão tổ nuốt mất, lúc này, bên cạnh một tôn thái thượng trưởng lão nói, bọn hắn muốn đi đối phó thiên ma, chẳng lẽ, bọn hắn muốn đi trước cửu ma núi sao, cửu ma núi thiên ma, còn sống sao, đây không có khả năng đi, thiên ma đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Nếu như thiên ma còn sống, không ai có thể chống lại được, chúng ta cùng qua xem một chút đi, ba người bay lên không, ở hậu phương đi theo, cửu ma núi, ma khí ngập trời, một ngày này, cửu ma trong núi, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, thiên băng địa liệt, vô biên khói đen cuồn cuộn, anh Tuấn nam tử đi ra, nước ma lão tổ cùng hỏa ma lão tổ, cũng tương tự đi theo ra ngoài, trên người bọn họ tổn thương, đã khôi phục, 3 năm, tại cái khác lão tổ, cùng thiên ma lực lượng trợ giúp phía dưới, bọn hắn rốt cục khôi phục. Lần này, bọn hắn muốn toàn lực xuất kích, 9 cái lão tổ, đem đồng loạt ra tay, bọn hắn muốn dẫn lấy thiên ma lực lượng, đem đối phương trấn áp, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, lần này, đều khó mà ngăn cản, anh Tuấn nam tử, lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị tiếp nhận chúng ta lửa giận đi, 9 cái ma tộc lão tổ, chuẩn bị xuất phát, nhưng ngay lúc này, nơi xa có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bay múa đi qua, vô số kim quang rơi xuống, bao phủ cửu ma núi, mà tại kim quang này bên ngoài, hư không càng là vỡ vụn. Hóa thành một đạo lại một đạo vực sâu hẻm núi, triệt để phong tỏa tứ phương, nhìn thấy một màn này thời điểm, cửu ma trên núi những cái kia ma tộc võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, có người dám đối cửu ma núi động thủ, nói đùa sao, bọn hắn là thế giới này chúa tể, ai dám đối bọn hắn động thủ, liền xem như tiên tháp, cũng không dám a. Hỏa ma lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nói đến, đây là không gian lực lượng, là trước kia kia hai tên tiểu tử, bọn hắn vậy mà giết tới, cái gì? Khinh người quá đáng, cái khác lão tổ nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt đại biến, ngu xuẩn đồ vật, thiên đường có đường, hắn không đi, địa ngục không cửa, hắn xông tới, đã hắn đi tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn, vừa lúc đang nơi này là chúng ta sân nhà, chúng ta vận dụng thiên ma lực lượng, lại càng dễ, ma tộc các lão tổ, đều cười lạnh, bọn hắn không thông thạo động, mà là ở chỗ này chờ đợi, hư giữa không trung, 3 đạo thân ảnh hiển hiện ra, chính là Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, cùng Tiên Đằng, hỏa ma lão tổ bọn người. Ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là các ngươi, bọn hắn đằng đằng sát khí, ma tộc cái khác lão tổ, cũng là chấn kinh, hai người kia, thật là tuổi còn rất trẻ, một cái tuyệt thế kiếm khách, có được 6 đạo lực lượng, một cái khác, là không gian trưởng khống giả, hai người kia đơn đấu, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, cái này hai người trẻ tuổi, đều là lão tổ cấp bậc, lần này, bọn hắn cũng sẽ không đơn độc chiến đấu, bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công, 9 người đồng loạt ra tay, đối phương coi như mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Ha ha ha ha, hỏa ma lão tổ dẫn đầu nhảy ra ngoài, nói, tiểu tử, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Mài nước lão tổ cũng là lạnh hừ một tiếng, dám coi thường chúng ta cửu ma núi, các ngươi muốn trả giá đắt, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Anh Tuấn nam tử cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật coi là, trước đó đánh bại chúng ta, liền có thể đến cửu ma núi, Dương Oai sao, quá ngu xuẩn, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta cửu ma núi, lực lượng chân chính, ra tay đi. Nói xong, anh Tuấn nam tử thân hình thoát một cái, đi tới một ngọn núi phía trên, sau đó, hỏa ma lão tổ, nước ma lão tổ, cùng với khác mấy cái kia lão tổ, nhau nhau hành động, mỗi người, đều giáng lâm tại trên một ngọn núi cao, 9 tòa núi cao, 9 thân ảnh, hình thành tuyệt thế lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì chân thần tuyệt vọng, thật mạnh nội tình. Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, đội hình như vậy, coi như cầm đi ra bên ngoài chư thiên vạn giới, đều đủ để người rung động, không có nghĩ đến cái này thế giới, vậy mà ủng có cao thủ như thế. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ bằng vào hai người bọn họ, chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên thì là cười nói, yên tâm đi, Tiên Đằng sẽ giúp chúng ta. Tiên Đằng thì là cười nói, mặc dù ta mới vừa từ tiên tháp rời đi, không có khôi phục đỉnh phong, bất quá, cũng không phải mấy cái này nhỏ ma vương có thể so sánh, nếu như là thiên ma khôi phục, nói không chừng còn có thể cùng ta chống lại, trừ cái đó ra, những người khác, ta còn không để vào mắt, không để vào mắt. Đối diện 9 cái ma tộc lão tổ, nghe nói như thế thời điểm, đều giận, đồ chán sống, là tại coi thường chúng ta sao? Xem ra, chúng ta đã ngủ say rất nhiều vạn năm, đã không ai nhớ cho chúng ta, một gốc nho nhỏ dây leo, tiểu yêu mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, tin hay không, ta khoát tay, liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. 9 cái lão tổ, cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Tiên Đằng để vào mắt. Hỏa ma lão tổ càng là tiếp cận Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi hay là toàn lực ra tay đi, bằng không các ngươi nhưng không có cơ hội. Ngu xuẩn đồ vật, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, xem một chút đi, cái này cũng không phải cái gì phổ thông dây leo, cho dù là các ngươi lão tổ tông thiên ma ở trước mặt hắn cũng không dám có chút chủ quan, các ngươi cũng dám như thế khinh thị, thật là muốn chết. Lâm Hiên cười lạnh lắc đầu, sau đó hắn liền giao cho Tiên Đằng, cái này dây leo, ủng có như thế lai lịch sao? Vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thế giới này bị phong ấn, cái này dây leo, chẳng lẽ cũng là từ ngoại giới mà đến? Mặc kệ, thử trước một chút hắn đến tột cùng có bản lãnh gì a? Ma tộc chấn kinh, hỏa ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền đánh ra một cái biển lửa, hóa thành từng đạo hỏa diễm kiếm khí, hướng phía trước bay múa. Hỏa diễm có thể khắc chế thực vật, nghĩ đến đối phương tại cái này ma hỏa phía dưới, sẽ hôi phi yên diệt đi. Chương 7700, ma tộc lão tổ, không địch lại, ngập trời hỏa diễm, càn quét mà ra, bao phủ Tiên Đằng, đây là diệt thế chi hỏa, đủ để hủy diệt hết thảy. Hỏa ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, tại ta hỏa diễm phía dưới, hôi phi yên diệt đi. Oanh, trong biển lửa, truyền đến oanh minh thanh âm, một đạo quang mang như tiên ánh sáng, bổ ra thiên địa, biển lửa phân thành hai nửa, đạo này tiên quang, thế như trẻ tre, rơi vào hỏa ma lão tổ trên thân. Hỏa ma lão tổ nụ cười trên mặt, còn không có biến mất. Thế nhưng là, thân thể của hắn, đã bị đánh nát, hắn hóa thành huyết vụ, cả phiến hư không, cũng là triệt để vỡ vụn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, chỉ một chiêu, một tôn ma tộc lão tổ, liền bị đả thương sao, đối phương vậy mà đáng sợ như vậy sao, đồ chán sống, dừng tay cho ta. Bên cạnh nước ma lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra biển lớn màu đen, mỗi một giọt nước biển, đều mang ma khí ngập trời, đủ để cho bất luận kẻ nào nhập ma, phô thiên cái địa biển cả, đem Tiên Đằng bao phủ. Tiên Đằng cuồng vũ, toàn bộ biển cả hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt liền bị đánh xuyên. Tiên Đằng lực lượng lại rơi vào nước ma lão tổ trên thân, nước ma lão tổ giật nảy mình, thật đáng sợ, trước đó hắn còn tưởng rằng là hỏa ma chủ quan, thế nhưng là chờ hắn thời điểm chiến đấu, là hắn biết cỗ lực lượng này không cách nào kháng cự. Đáng chết, trên người hắn xuất hiện vô số gợn nước, nhanh chóng lắc lư, lấy nhu thắng cương, nước vô hình chém không đứt. Một kích này rơi vào nước ma lão tổ trên thân, nước ma lão tổ thân thể nhanh chóng lăn lộn, một vết nứt hiển hiện, thế nhưng là ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Nước ma lão tổ cười lạnh, ta nói ngươi chém không đứt ta, thật đáng sợ thần thông. Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc vô cùng. Tiên Đằng lại là cười lạnh, thân thể của hắn rơi xuống phảng phất trói tiên khóa, nháy mắt liền đem nước ma lão tổ bao phủ, một cỗ rào sát lực lượng nháy mắt bộc phát. Nước ma lão tổ hét thảm lên, thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành vô số giọt nước, tản mát tứ phương, mỗi một cái giọt nước phía trên đều mang vết rách. Còn tốt, thời khắc mấu chốt, thiên ma lực lượng cứu hắn. Anh Tuấn nam tử vận dụng thiên ma lực lượng, cổ lão âm thanh âm vang lên, bảo vệ, nước ma lão tổ sau cùng bản nguyên lực lượng, bằng không, vừa rồi kia một chút, nước ma lão tổ, có khả năng hôi phi yên diệt, cửu ma núi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, trước đó bọn hắn không có đem tiên đằng để vào mắt. Thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, đối phương thật là quá lợi hại, tựa hồ sau kia tuyệt thế kiếm khách, còn muốn lợi hại hơn, người đến tột cùng là ai? Anh Tuấn nam tử lạnh giọng hỏi, cái khác lão tổ, cũng là Như Lâm đại địch, hậu phương, theo tới quan chiến tiên tháp chi chủ, cùng hai cái thái thượng trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ, quả nhiên là tồn tại không thể chiến thắng, hư giữa không trung, tiên đằng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách biết bản tọa thân phận, cũng dám xem thường ta, anh Tuấn nam tử giận a, hắn nhìn về phía cái khác mấy cái lão tổ nói đến, mọi người cùng nhau động thủ đi, lần này, chín cái lão tổ cùng một chỗ động thủ, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, ma khí ngập trời, bao phủ toàn bộ thế giới, tiên ma giới đung đưa kịch liệt, vô số võ giả nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được, như là tận thế, lần này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, ma tộc chín vị lão tổ, đằng đằng sát khí, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng tiên đằng, không tốt, cổ tam thông sắc mặt đại biến, coi như đối phương mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là có một vẻ lo âu, nhưng mà, tiên đằng lại là cười lạnh một tiếng, ta nói, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, để thiên ma cút ra đây, dây leo phía trên, chín mảnh kim sắc diệp tử, không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành, chín mảnh kim sắc bầu trời, rơi xuống, mỗi một đến diệp tử phía trên, đều có vô số tiên khí, tại chuyển động, hóa thành cái này đến cái khác vô cùng thần bí tiên đạo phù văn. Chín mảnh kim sắc trời, thẳng hướng chín vị lão tổ, tuyệt thế va chạm, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, nhưng mà, chỉ một lát sau ở giữa, chín cái lão tổ liền hét thảm lên, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chín phiến diệp tử, đem bọn hắn đánh sụp đổ, đáng chết, làm sao có thể, hắn tại sao lại đáng sợ như thế, cái này là dạng gì lực lượng, siêu việt hết thảy, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ, hắn thật sự có thể cùng thiên ma tiên tổ so sánh. Chín cái ma tộc lão tổ, đứng tại đỉnh cao nhất của thế giới này, là chúa tể tồn tại, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chúng ta ngăn cản không nổi, triệu hoán lão tổ lực lượng đi, bây giờ muốn sống sót, bọn hắn chỉ có thể vận dụng thiên ma lực lượng, chín người, cùng một chỗ thôi động thiên ma địch, cái này cây sáo, cực kỳ không tầm thường, thiên ma địch không nhưng có thiên ma lực lượng, càng quan trọng chính là, căn này cây sáo, là do trời ma xương cốt, chế tác mà thành, nó liền tương đương với một cái chìa khóa, thiên ma địch bay vào đến hư giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn, răng rắc một tiếng, chín tòa núi đung đưa kịch liệt, xuất hiện vừa đến đạo lớn vết rách, cửu ma núi đang sụp đổ, người của ma tộc đều điên, bọn hắn trốn hướng tứ phương, nhưng mà, ma tộc các lão tổ, lại là nhếch miệng cười, có thể chết ở thiên ma tiên tổ lực lượng phía dưới. Ngươi đủ để tự ngạo, không chỉ là ngươi, các ngươi tất cả mọi người, đều đem hôi phi yên diệt, bọn hắn có vô hạn tự tin, bởi vì thiên ma lực lượng, thật là quá mạnh, trong nháy mắt, cửu ma núi đã hoàn toàn vỡ vụn, vô số ma khí, từ vết rách bên trong bay múa ra, những này ma khí càng thêm đáng sợ, mà lại càng thêm thuần khiết, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cùng cổ tam thông, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên bên người, xuất hiện lạnh thấu xương kiếm khí, chặt đứt hư không, để ngăn cản cỗ này ma khí, quá mạnh, vẻn vẹn này khí tức, đều không phải hắn có thể chống lại, năm đó thiên ma, chỉ sợ siêu việt chân thần, cổ tam thông, càng là vận dụng hư không chi lực, đến tránh né những thiên ma này khí tức, về phần nơi xa tiên tháp chi chủ bọn người, trực tiếp bị cỗ khí tức này, cho đánh bay ra ngoài, bọn hắn ngăn cản không nổi, thiên ma lực lượng, ngự trị ở bên trên bọn họ, bọn hắn phủ phục trên mặt đất, bọn hắn nhìn về phía phương xa, không biết một trận chiến này, kết quả như thế nào, kia tiên đằng có thể ngăn cản được sao, tiên đằng trôi nổi ở trong hư không, lạnh hừ một tiếng, thiên ma lực lượng, quả nhiên vẫn tồn tại, chỉ là không biết, ngươi khôi phục mấy phần, hắn tiếp tục thôi động chín mảnh kim sắc diệp tử, hướng phía dưới rơi xuống, vô thiên cái địa, chấn áp hết thảy, vô số ma khí lăn lộn, mà tại cái kia màu đen ma khí bên trong, rốt cục xuất hiện một thân ảnh, đây là một đạo từ thuần chính ma khí, ngưng tụ hình thành thân ảnh, hắn một tay khai thiên, chín phiến diệp tử lại bị ngăn trở, sau một khắc, hắn vung tay lên, thiên ma địch, rơi vào đạo này ma ảnh trong tay, thiên ma khúc lần nữa vang lên, lần này thiên ma khúc, so trước đó anh Tuấn nam tử thi triển, phải cường đại gấp trăm lần trở lên, chung quanh vô số ma khí bay múa, hóa thành một đạo lại một đạo ma ảnh, bọn hắn phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến, giết nghĩ tiên đằng, không tốt, đi nhanh lên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, hắn đề cổ tam thông, thi triển không gian trận pháp, bọn hắn muốn trốn đến không gian phong bạo bên trong, chương 7701, thiên ma, thức tỉnh, cổ tam thông tốc độ, nhanh vô cùng, nháy mắt hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn chạy trốn tới Cửu Thiên Chi Thượng, trốn đến không gian phong bạo bên trong, nhưng dù vậy, vẫn có một ít ma ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cứ như vậy một nháy mắt, Cổ Tam Thông sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn tựa hồ muốn nhập ma, trên thân đều nhanh xuất hiện màu đen khí tức, những này là ma khí, một khi bị ma khí bao trùm, như vậy sẽ hóa ma, điên cuồng, loại thủ đoạn này vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, diệt cho ta, Đại Long Kiếm Hồn gào thét, một đạo long ảnh chém về phía màu đen ma khí, những ma khí kia dương nanh múa vuốt, tại Đại Long kiếm khí phía dưới, lại còn có ngăn cản chi lực, có thể tưởng tượng, thiên ma lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên Đại Long kiếm càng thêm đáng sợ, rốt cục ma diệt những thiên ma này khí tức, hai người thở dài một hơi, có không gian phong bạo làm ngăn cản, còn lại những thiên ma kia khí tức cũng giết không tiến vào. Hai người cái này mới nhìn hướng phía dưới, toàn bộ thiên ma thế giới đều biến thành ma giới, vô số đạo ở trong thiên địa bay múa, bao phủ toàn bộ thế giới, thiên ma giới bên trong những cái kia võ giả, toàn bộ bị ảnh hưởng, bọn hắn đều hóa ma, liền ngay cả tiên tháp chi chủ, cùng hai cái thái thượng trưởng lão, cũng là hét thảm lên, bọn hắn cực lực cấp thấp, trên người bọn họ, còn là có ma khí hiển hiện, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành ma vương, duy nhất có thể đỡ nổi, chính là tiên tháp, mặc dù tiên tháp lay động kịch liệt, nhưng là, cái này tiên tháp bản thân, cũng là một kiện cực kỳ vũ khí đáng sợ, đợi tại tiên trong tháp võ giả, cũng không có thụ ảnh hưởng, bọn hắn cũng không thể đi ra ngoài, một khi bước ra tiên tháp, bọn hắn sẽ lập tức hóa thân thành ma, thủ đoạn này, cũng thật đáng sợ đi. Cổ Tam Thông nhìn qua một màn này thời điểm, sắc mặt trắng bệch chi cực, ai có thể muốn lấy được, thế giới này, lại còn ủng có như thế sức mạnh đáng sợ, đây quả thật là bọn hắn Cổ gia lão tổ tông, phong ấn sao, bọn hắn lão tổ, cường đại đến mức nào, có thể tùy tiện phong ấn, đáng sợ như vậy thiên ma, ma tộc lão tổ, xuất lĩnh ma tộc các đệ tử, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn vô cùng kích động, đây chính là tiên tổ lực lượng, tiên tổ giáng lâm, khi quét ngang hết thảy a, không ai có thể ngăn cản. Anh Tuấn nam tử cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật coi là chúng ta Cửu Ma núi chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Quá ngu, chúng ta Cửu Ma núi đã sớm ám bên trong hành động, vì chính là phục sinh thiên ma tiên tổ, mặc dù bây giờ không có hoàn toàn phục sinh, nhưng là tiên tổ lực lượng đã khôi phục không ít, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Ngoan ngoãn, tại loại lực lượng này phía dưới, Vung Phi Yên diệt đi. Quả nhiên là thiên ma lực lượng, Tiên Đằng cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, ta nói, chân chính thiên ma mới xứng cùng ta chống lại, bằng không, chỉ là lực lượng, làm sao có thể là ta đối thủ? Các người cũng quá coi thường ta sao? Ta nhưng là tới từ lên một cái kỷ nguyên, ta sống vô tận tuế nguyệt, liền ngay cả tiên tháp chủ nhân chân chính cũng vô pháp đánh giết ta, chỉ là trấn áp ta, thực lực của ta siêu việt tưởng tượng của các ngươi, bây giờ, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kim sắc quang mang chiếu rọi chín thiên chi địa, nguyên bản toàn bộ thế giới đã triệt để tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có vô biên ma khí đang bay múa. Thế nhưng là giờ phút này, những này tinh xảo quang mang lại như cùng một chuôi lại một thanh thiên kiếm, đâm rách thương khung, chặt đứt ma khí, hắc ám thế giới lần nữa trở nên quang minh, mà lại những này ánh sáng càng ngày càng mạnh, kim quang những nơi đi qua, những ma khí kia tựa hồ liền như là mây mù, tan thành mây khói. Làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, ma tộc những lão tổ tông kia, kinh ngạc đến ngây người, thiên ma lực lượng, đáng sợ cỡ nào, không ai cản nổi, nhưng là bây giờ, vậy mà tại những này kim sắc quang mang phía dưới, như băng tuyết hòa tan, đối phương thật là cùng thiên ma lão tổ, một cái cấp bậc sao? Chẳng lẽ, ngươi đến từ tại tiên tháp? Không có khả năng, tiên tháp làm sao có thể, ủng có như thế lực lượng cường hãn, hỏa ma lão tổ bọn người, đều nhanh điên, đáng ghét, ta vừa mới khôi phục lực lượng, lại bị ngươi chảm diệt. Không thể tha thứ, ngay lúc này, phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp, đạo thanh âm này, mang theo vô hạn phẫn nộ, vừa xuất hiện, vô biên ma khí, đều phảng phất sôi trào, những cái kia người của ma tộc, cũng là trong lòng cuồng loạn, đây là tiên tổ thanh âm, ngươi quả nhiên không có hoàn toàn vẫn lạc, Tiên Đằng cũng là lạnh hừ một tiếng, để ta xem một chút, ngươi cái này thiên ma, còn có bao nhiêu lực lượng đi, kim sắc dây leo, liền phảng phất hóa thành một thanh lưỡi dao, nháy mắt đâm rách hư không, thẳng hướng phía dưới mặt đất. Oanh minh thanh âm truyền đến, vô tận đại địa hóa thành vực sâu, một cái lỗ đen thật lớn muốn nuốt hết hết thảy, vô biên ma khí lật qua, hóa thành một con lại một con ma đạo chi thủ chụp về phía đối phương, kết quả đều bị kim sắc quang mang xuyên thủng. Không bao lâu, phía dưới mặt đất truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm, ngươi cũng dám làm bị thương ta. Đạo thanh âm này cực kỳ lạnh thấu xương, chấn vỡ thiên địa, cùng lúc đó lại còn có một tia hỗn độn lực lượng đang bay múa. Tiên Đằng bị đẩy lui trở về, vô cùng kinh ngạc, ngươi làm sao có được hỗn độn lực lượng? Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, hắn nói, ta biết, chính là cái này thiên ma, trước đó đang len lén hấp thu hỗn độn thần huyết a. Là đối phương, phá vỡ một tia vết nứt không gian, quá nguy hiểm, may mắn bọn hắn sớm phát hiện, may mắn bọn hắn đi tới thế giới này dò xét, bằng không, để cái này thiên ma thật ra ngoài, chỉ sợ táng đế tinh liền nguy hiểm, cổ gia cũng nguy hiểm, dù sao lấy đối phương thực lực trước mắt đến xem, đây là siêu việt thật lực lượng của thần, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cổ tam thông cũng là một trận nghĩ mà sợ, hắn nói đến, tiên đằng tiền bối, có thể ngăn cản được sao? Hẳn là có thể chứ, Lâm Hiên cũng không xác định, một trận chiến này, hắn cũng nhìn không rõ, hắn nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước tu vết nứt không gian. Ngươi là hư không truyền nhân, cái này không gian lực lượng, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể vận dụng, trước đó, không phải có một con hư không thú, đối ngươi hành lễ sao? Tìm tới hắn, hỏi một chút hắn, có thể hay không tu bổ, coi như ở bên trong không thể tu bổ, sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ vận dụng tất cả lực lượng, để đền bù kia đạo vết nứt không gian, tuyệt đối không thể đủ, để thiên ma ra, cổ tam thông gật gật đầu, hắn bắt đầu tìm kiếm, trước đó đầu kia hư không thú, mà Lâm Hiên thì là truyền âm, cái này thiên ma, phá vỡ một tia không gian, hấp thu đến ngoại giới hỗn độn thần huyết, nghe tới tin tức này thời điểm, tiên đằng cũng là vô cùng kinh ngạc, khá lắm, cái này thiên ma, âm thầm thủ đoạn còn thật không ít nha, bất quá, chỉ là một tia hỗn độn thần huyết mà thôi, hắn còn không để vào mắt, hắn lần nữa giết tới, hai cỗ siêu cường lực lượng, đang quyết đấu, không thể không nói, thiên ma cũng không phải là hoàn chỉnh lực lượng, mà tiên đằng, lại là cực kỳ đáng sợ, hắn vậy mà đem vô biên thiên ma khí tức, cho chấn vỡ, không tốt, thiên ma lão tổ muốn thua. Ma tộc những cường giả này, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngốc, chương 7702, thông thiên phù lục, thiên ma lão tổ là đáng sợ cỡ nào, là trong lòng bọn họ, thần đồng dạng tồn tại, giờ phút này, lại muốn lạc bại sao? Cái này khiến người của ma tộc, đều nhanh sụp đổ, thiên ma tiên tổ lực lượng, cũng không hoàn chỉnh, bằng không, làm sao lại lạc bại đâu? Chính là, đây chỉ là một phần lực lượng, hoàn chỉnh tiên tổ lực lượng, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, đáng tiếc nha, chúng ta không cách nào hoàn toàn phục sinh tiên tổ. Mọi người cùng nhau động thủ, vận dụng tất cả lực lượng, ngăn trở tiên đằng, anh tuấn nam tử một tiếng gầm thét, tất cả người của ma tộc, toàn bộ vọt ra, chín cái ma tộc lão tổ, đằng đằng sát khí, bọn hắn vung tay lên, người của ma tộc, toàn bộ lao đến, vô biên ma khí, trên người bọn hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen phù văn, không đơn thuần là cửu ma núi người, giờ khắc này, toàn bộ thế giới người, toàn bộ ma hóa, bọn hắn đồng dạng nghe tới mệnh lệnh, đằng không mà lên, thậm chí ngay cả tiên tháp chi chủ. Cùng hai cái thái thượng trưởng lão, cũng tương tự lao đến, trên người bọn họ, có cực kỳ đáng sợ ma yết, đang lóe lên, trong mắt có hắc sắc quang mang, liền phảng phất khôi lỗi, ba lão gia hỏa này, cũng bị ma hóa sao, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn nha, hỏa ma lão tổ bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, có cỗ lực lượng này, nói không chừng thật sự có thể ngăn cản đối phương, bọn hắn đây là mang theo, toàn bộ thế giới lực lượng, tại chống lại, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, kim sắc diệp tử. Thật đúng là bị đánh lay động một cái, tiên đằng lạnh hư một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng ta chống lại, lan, thân thể của hắn rơi xuống, liền phảng phất hóa thành, một đạo tuyệt sắc tinh quang, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, vô số người của ma tộc, tại luồng hào quang màu vàng óng này phía dưới, triệt để tan thành mây khói, hỏa ma lão tổ đám người tâm, đều đang chảy máu nha, lần này, tổn thất thật là quá lớn, cho dù thắng, bọn hắn cũng không còn là đỉnh phong, bọn hắn sợ rằng sẽ muốn yên lặng. Một đoạn thời gian rất dài, bất quá, vì tiên tổ, hết thảy đều giá trị được, bọn hắn liều mạng hướng phía trước phóng đi, thế nhưng là, bọn hắn thật ngăn cản không nổi, tiên đằng lực lượng, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, tại tiên đằng trên thân, xuất hiện một đạo kim sắc lôi đình, truyền ra oanh minh thanh âm, cái này đạo kim sắc lôi đình, giống như thiên lôi, mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt, răng rắc một tiếng, hắn lăng không hạ xuống, liên miên ma tộc, hôi phi yên diệt, liền ngay cả ma tộc lão tổ. Cũng là kêu thảm một tiếng, lần này, nước ma lão tổ cùng hỏa ma lão tổ, rốt cuộc ngăn cản không nổi, bọn hắn tại lực lượng này phía dưới, vẫn lạc, cái khác lão tổ, đồng dạng như chiêu sét đánh, miệng lớn thổ huyết, anh tuấn nam tử, thân thể vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí liền ngay cả ma hóa tiên tháp chi chủ bọn người, cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng, một chiêu này, khủng bố như vậy, tiên đạo thiên lôi, không nghĩ tới, người vậy mà có được loại lực lượng này. Thiên ma thanh âm, lần nữa vang lên, hắn nói, tất cả mọi người lui lại, để cho ta tới đối phó hắn, nghe tới tiên tổ, tất cả ma tộc, thối lui đến hậu phương, bọn hắn đều kích động lên, nghe lão tổ tông ý tứ, hẳn là còn có thể chống đỡ được, tiên đằng lạnh hư một tiếng, ngươi lấy cái gì, đến chống lại ta tiên đạo thiên lôi, Tiên đằng lại ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi đình. Đây là tiên đạo lôi đình, mà lại có được kim thuộc tính, kim chi công phạt, đạo này lôi đình lực công kích, cực kỳ đáng sợ, liền xem như thiên ma thời kỳ toàn thịnh, cũng ngăn cản không nổi đi, chớ nói chi là hiện tại, vẻn vẹn một phần lực lượng, lần này, liền đem cái này thiên ma diệt đi đi. Kim sắc lôi đình, rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, thẳng hướng đại địa, giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, thiên ma, có thể hay không ngăn cản được đâu. Ngay lúc này, phía dưới bên trong lòng đất, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam, liền như là tinh ánh sáng, cực kỳ thần bí, ngay sau đó, thứ hai nói, thứ ba đạo quang mang, liên tiếp sáng lên, hóa thành một mảnh màu lam tinh quang, càn quét tứ phương, kim sắc lôi đình, rơi ở phía trên về sau, phát ra chấn thiên thanh âm. Thế nhưng là, những này hào quang màu xanh lam, cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng óng ánh, bọn hắn ở trên bầu trời, hợp thành một mảnh, phảng phất một cái thần bí đồ án. 9 ngày phía trên, Lâm Hiên hai người, nhìn qua một màn này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì lực lượng? Cái này tựa hồ không phải ma tộc lực lượng, bọn hắn không cảm giác được, khí tức của ma đạo, phản cũng là trận pháp lực lượng, Lâm Hiên đã từng cùng rất nhiều ngày sư chiến đấu qua. Hắn có thể cảm thụ ra, những này hào quang màu xanh lam bên trong, ẩn chứa một loại vô thượng thiên địa lực lượng, chẳng lẽ, thiên ma còn trưởng khống trận pháp, lực lượng thần bí, cùng tiên đạo thiên lôi chống lại, cuối cùng, tiên đạo thiên lôi chậm rãi biến mất, vậy mà có thể ngăn cản, tiên đằng đều kinh ngạc đến ngây người, luồng hào quang màu xanh lam kia, đến cùng là cái gì? Hắn chín chuôi diệp tử múa, hóa thành vô số kim sắc phong bạo, đây là diệt thế phong bạo, xé mở một cắt ma khí, phía dưới đại địa cũng là vỡ ra, lần này, rốt cục thấy rõ, những cái kia hào quang màu xanh lam, nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ đại địa, ma tộc những người kia, cũng nhìn thấy màn này, bọn hắn đều kích động lên, quá tốt, tiên tổ thế mà ngăn trở. Ta liền biết, tiên tổ làm sao có thể lạc bại rồi, cho dù là tiên tổ một đạo lực lượng, cũng không phải đối mới có thể ngăn cản, thế nhưng là, đây là cái gì khí tức, cái này tựa hồ không phải ma tộc lực lượng đi, đây cũng là tiên tổ một kiện bảo bối, vô số người suy đoán, có nó tại, người căn bản giết không được ta, thiên ma thanh âm lần nữa vang lên, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem trên người ngươi một nửa tiên đạo lực lượng cho ta, ta tha cho ngươi một mạng, không phải, thật làm cho ta động thủ, ta đưa ngươi triệt để trấn áp. Rút ra trên người ngươi tất cả tiên đạo chi lực, đến lúc đó, ngươi đem hôi phi yên diệt, còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ vẫn lạc sao, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi một nửa lực lượng, vậy mà đánh ta chủ ý, ngươi thật đúng là muốn chết nha, tiên đằng cũng là giận, hắn xuất thủ lần nữa, khí tức trên thân triệt để bộc phát, phảng phất có thể vỡ vụn 9 ngày, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không có thể, đánh xuyên những cái kia hào quang màu xanh lam, những cái kia hào quang màu xanh lam, nhanh chóng nở rộ, hóa thành một cái phù văn thần bí. Lạc ấn tại giữa thiên địa, lại bị ngăn trở, Lâm Hiên bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ, thật không làm gì được cái này thiên ma, cái này màu lam phù văn, đến tột cùng là cái gì, là một loại tuyệt thế trận pháp sao, vô dụng, ta nói, ngươi không phá nổi nó, lai lịch của nó, vượt qua tưởng tượng của ngươi, thiên ma cười lạnh một tiếng, năm đó cổ thái hư, đều không giết chết được ta, đều chỉ có thể trấn áp ta, chớ nói chi là ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.